cưng vợ đến tận cùng. Chương 781, mọi thứ trong cuộc sống chung đều do em làm chủ. Góc truyện audio.com, cách chương.